Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1979, chương 1,957 xuất phát 2. Diệp Thiểu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc nhìn thấy hắn, rất là ngoài ý muốn, đồng thời cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Kiến Văn Đế hướng bọn hắn mỉm cười, nói, Diệp Thiểu Dương, ngày xưa giết vợ mối thù. Trẫm đã nhớ kỹ, cùng ngươi ở giữa sớm tối có một trận chiến. Bất quá hôm nay xem ở đạo phong phân thượng, trẫm giúp ngươi một tay. Diệp Thiểu Dương trợn trắng mắt nói ra, ngươi mau đỡ ngược lại đi, ngươi cũng chết. Còn trẫm trẫm, hiện ở nhân gian đã sớm là nước Cộng Hòa. Trẫm không ở nhân gian, trẫm hiện tại trường quản phong chi cốc 10 vạn quân dân. Khôi lỗi hoàng đế mà thôi, đắc chí cay rắm, Diệp Thiểu Dương kém một chút thốt ra, lập tức nghĩ đến người ta tốt xấu là đến giúp đỡ. Mặc kệ là tại sao tới, chính mình cũng không thể quá không phóng khoáng, vẫn là nhịn xuống, cố ý nói với đạo phong, chuyện ra sao, người phong chi cốc không người sao, liền dẫn hắn một cái đến, thập nhị môn đồ, sau đó sẽ đi qua. Hơn người đều tại Mây Trắng Thành chống cự ngoại địch. Đối với chuyện này, đạo phong cũng không có nhiều lời. Cực nhanh nói ra, đêm nay phải giải quyết hai chuyện. Đi trước Tinh Túc Hải, sau đó trực tiếp qua Lê Sơn. Một lần là xong, miễn cho ngày sau còn muốn mệt nhọc một trận. Diệp Thiểu Dương sững sờ một chút, nghĩ đến đây cũng là biện pháp tốt. Càng đối với mình tới nói, mau đem hai chuyện đều kết, cũng tốt gối cao không lo địa chủ bị hôn sự. Thiếu Dương, người ngư trường kiếm ở đâu? Đạo Phong đột nhiên hỏi, Diệp Thiểu Dương sững sờ một chút nói, làm gì, ta mượn dùng một chút, người còn thiếu pháp khí. Diệp Thiểu Dương ngoài miệng nói như vậy lấy, vẫn là đi vào gian phòng nơi hẻo lánh, mở ra lão quách đặc chế quỹ bảo hiểm. Đem ngư trường kiếm lấy ra, thanh này thượng cổ thần binh, từ khi rơi vào trên tay mình về sau, muốn một vòng không ai có thể đưa, vẫn khóa tại trong tủ bảo hiểm không động tới. Đạo Phong tiếp nhận ngư trường kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ, giấu tài hồi lâu bảo kiếm lập tức bắn ra chói mắt hiệu nghiệm. Chiếu vào trận phi nhân loại đều cảm thấy một tia chấn nhiếp. Cửu đoạn ánh sáng pháp khí. Tại toàn bộ nhân gian pháp thuật giới sở hữu pháp khí bên trong, tuyệt đối có thể đứng vào top 5, cơ hồ có thể cùng Thất Tinh Long Tuyền kiếm sánh ngang. Đạo Phong trên mặt cũng là lộ ra một tia động dung. Diệp Thiểu Dương chú ý tới, nhún nhún vai nói ra, ngươi muốn thì lấy đi. Đạo Phong đem ngư trường kiếm trở vào bao, ném cho Kiến Văn Đế. Kiến Văn Đế tiếp nhận kiếm. Đối Diệp Thiểu Dương nói, đa tạ. Diệp Thiểu Dương tại chỗ ngơ ngẩn, quan sát tỉ mỉ, lúc này mới chú ý tới Kiến Văn Đế cũng không phải là quỷ hồn, mà chính là có thực chất thân thể, đương nhiên không thể nào là người. Đây càng để Diệp Thiểu Dương cảm thấy hiếu kỳ, không biết Kiến Văn Đế là dùng cái biện pháp gì tái tạo linh thân, có linh thân tự nhiên có chỗ tốt. Tựa như trước mắt, hắn liền có thể sử dụng dương gian pháp khí. Bất quá từ quỷ hồn góc độ tới nói, mặc kệ hắn là thế nào tái tạo linh thần, đều tính toán là một loại tà tu. Hắn đã mất đi luân hồi thời cơ, coi như qua âm ti đưa tin, cũng phải bị đánh xuống địa ngục. Trước thụ một đoạn thời gian cực hình lại nói, Nhuế Lãnh Ngọc nhìn thấy ngư trường kiếm bị Kiến Văn Đế cầm lấy đi. Rất là khó chịu, chính mình lại không tốt nói. Lặng lẽ tại sau lưng đẩy Diệp Thiểu Dương một thanh. Diệp Thiểu Dương lấy lại tinh thần, chất vấn Phong, cái này tính là gì? Đạo Phong nói, mượn dùng một chút mà thôi. Diệp Thiểu Dương không tốt lại nói cái gì? Vòng nhìn trái phải, theo mọi người lại bàn giao một phen. Sau đó, cùng lúc xuất phát, tiến về Thanh Minh giới. Diệp Thiểu Dương trước dùng tiểu cửu dạy pháp môn, mở ra thông hướng thanh minh giới vết nứt không gian. Làm như vậy có thể trực tiếp thông hướng Thanh Khâu Sơn phụ cận, tránh cho xuất hiện tại giới hà. Giới hà có các phái đi lính phòng giữ. Nếu như nhìn thấy bọn họ như thế, nhất đại đoàn người tiến vào thanh minh giới, khẳng định hội thất kinh địa hướng tông môn của mình thông báo. Cứ như vậy, còn chưa tới Tinh Túc Hải, hành động liền bại lộ. Diệp Thiểu Dương trước xuyên qua hư không, nhìn hai bên một chút, vừa vặn xuất hiện tại Thanh Khâu Sơn phụ cận, bốn bề vắng lặng, lúc này mới yên lòng để tất cả mọi người tới. Một đoàn người nối đuôi nhau mà vào, Diệp Thiểu Dương không có thời gian lại đến núi, trước dẫn mọi người tìm địa phương ẩn tàng, sau đó kích hoạt tiểu cửu hồn ấn. Chờ không bao lâu, tiểu cửu mang theo A Hoàng cùng A Tử, còn có một đội người mặc áo giáp màu bạc tướng sĩ, một đường chạy đến, gặp mặt về sau, cũng không có quá nhiều nói. Tiểu cửu trước hết để cho A Tử đi ở phía trước, nếu như gặp phải trên đường có người nào, để cho nàng kịp thời thông chi. Sau đó một đoàn người xa xa đi theo, từ núi rừng bên trong ở giữa xuyên toa. Nơi này là Thanh Khâu Sơn phạm vi, tại Sơn Lâm về sau, cất giấu đếm không hết hồ ly, đại bộ phận đều tại tĩnh tọa tu luyện, phun ra nuốt vào nội đan. Nhìn thấy có nhóm lớn người tới gần, rất là kinh ngạc, thậm chí lộ ra địch ý. Nhưng là khi nhìn đến tiểu cửu về sau, từng cái lập tức đình chỉ tu luyện, tự động nhường ra đường, quỳ ghé vào hai bên, không dám ngẩng đầu. Hoa ít một giờ, mọi người tại bay ra Thanh Khâu Sơn sơn mạch. Sau khi ra ngoài, một đường hướng bắc, mới đầu tại trải qua một số gò núi thời điểm, còn có thể loáng thoáng nhìn thấy trên núi kiến trúc, có đạo xem, cũng có Phật tự, còn có một số bộ dáng rất kỳ quái kiến trúc. Đoàn người tại A Tử chỉ huy dưới, trên đường đi chú ý che giấu mình, cũng không có bị người nào phát hiện. Thanh minh giới tuy nhiên rộng lớn vô biên, nhưng cùng người ở giữa kết cấu hoàn toàn không giống. Đây là một cái tu hành thế giới, mặc kệ là nhân gian phi thăng người từng trải, quỷ, vẫn là yêu tinh cùng tà linh, đều riêng phần mình tụ tập, hình thành dạng này như thế môn phái, sau đó tìm kiếm linh khí tràn đầy địa phương, khai tông lập phái. Phạm vi cũng giới hạn Vu Mỗ cái đỉnh núi, giống Thanh Khâu Sơn, tuy nhiên chủ phong chung quanh vài trăm dặm đều là phạm vi lãnh địa, nhưng không có bất luận cái gì kiến trúc loại hình, hết thảy đều là man hoang bộ dáng, bởi vì lộ viễn, không có khả năng làm thời gian dài phi hành, không phải vậy đến này pháp lực cũng tiêu hao hết. Một đường bôn ba có mấy giờ, tại A Tử dưới chỉ thị, cuối cùng nhìn thấy Tinh Túc Hải bảy ngọn núi, giống mấy cái ngón tay một dạng vắt ngang tại phía trước. Mỗi một tòa núi thế núi đều rất lợi hại hiểm trở. Cao vút trong mây, có thể mơ hồ nhìn thấy đỉnh núi bên trên có từng mảnh kiến trúc. Tại chân núi, đoàn người tìm một cái rừng cây ẩn thân. A Tử chỉ dãy núi trung gian một ngọn núi, nói ra, cái này một tòa cũng là Diêu Quang Phong. Đoàn người định thần nhìn lại, cái này một tòa ngọn núi cao nhất, như là giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, tọa lạc tại dãy núi bên trong, so chung quanh sở hữu sơn đô cao. Từ nơi này nhìn sang, cũng nhìn không ra vị trí bên trên có thay đổi gì. Diệp Thiểu Dương cảm giác không như cái gì Bắc Đấu Thất Tinh trận, càng giống là một đóa liên hoa. Cái này Diêu Quang Phong tựa như là từ liên hoa bên trong thăng lên hoa nhỉ. Tại từng khối tường vân bên trong, có thể mơ hồ nhìn thấy một số cung điện, tọa lạc tại đỉnh núi bưng, có xa xăm tiếng chuông, từ đỉnh núi phương hướng bay tới. Loại này phong cách cổ xưa, cảm giác tang thương, cảm giác càng là thắng qua Lê Sơn. Để Diệp Thiểu Dương sinh ra một loại xuyên Việt về đến cổ đại ảo giác. Nhìn lấy đang ở trước mắt Tinh Túc Hải, Diệp Thiểu Dương đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, thốt ra, biển ở đâu?